Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 9, bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phàn Sương nắm chặt tay, trong lòng gào thét, A, nữ thần của mình sắp bị khinh bạc. Thật muốn xông lên, nhưng mình không chắc có thể đánh thắng được cái A đó. La Tuyền thì lâm vào trạng thái tự ti. Quả nhiên, Omega yếu đuối vẫn thích Alpha hơn. Những người khác thì chỉ biết ngồi xem mà ăn dưa. Cố Lý nở nụ cười ngọt ngào, hướng về phía khán giả trước màn ảnh như muốn nói rằng nàng không bị bắt nạt. Diệp Lẫm chỉ biết đỡ chán, thở dài, thôi thì cứ nằm yên chờ xem sao. Tôi thấy được một tu la tràng, nơi diễn ra sự hỗn loạn và xung đột. Các bạn xem nắm tay của tiểu ngỗng nhà tôi kìa, nắm chặt rồi, dễ thương quá. Nhưng ảnh hậu cũng là o mà. Các bạn nhầm rồi, Diệp Lẫm, nếu ngươi dám khi dễ tiểu cá chép của chúng ta, tôi sẽ không buông tha ngươi. Cố Bảo Bối, ngươi phải cẩn thận với Diệp Lẫm, giang hồ hiểm ác lắm, ngươi còn đơn thuần quá. Các bạn trên đừng lo lắng, không thấy cố ảnh hậu trông rất vui sao? Cuối cùng tôi đã cắn được CP có nhan sắc đỉnh nhất. Và thế là cặp đôi thứ ba đã ra đời. Bữa tối được chương trình sắp xếp, sử dụng những nguyên liệu mà các khách quý đã kiếm được từ thôn dân. Các khách quý ngồi theo cặp. Cặp đầu tiên là Minh Phàn Sương và Thẩm Biệt Quân. Tiếp theo là La Tuyền và Trần Thanh Dương. Cuối cùng là Cố Lý và Diệp Lẫm. Minh Phàn Sương và Thẩm Biệt Quân tạo cảm giác như cặp anh em thân thiết trong nhà. La Tuyền và Trần Thanh Dương thì không có tí tương tác đáng yêu nào. Không khí lạnh như băng. Còn cặp cuối cùng, chương trình tổ thật sự thất vọng với Diệp Lẫm. Họ mong cô đến để làm loạn, để tạo drama, nhưng sao bây giờ cô lại ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, còn nghiêm túc nấu ăn. Và giờ thì cô giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ở góc bàn lặng lẽ ăn cơm. Nếu không phải vì cô cùng cặp với Cố Lý, có lẽ ống kính đã không còn quay đến cô nữa. Trước khi vào chương trình, đạo diễn đã cho Diệp Lẫm cơ hội thể hiện bản thân. Nhưng nhân vật của cô được xây dựng là một người điên rồ, thích gây sự, quyến rũ một cách lẳng lơ. Nhưng bây giờ, Diệp Lẫm lại trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Để khơi dậy tính cách nổi loạn của Diệp Lẫm, chương trình đã sắp xếp cho cô ngồi ở vị trí cuối cùng. Trước mặt chỉ có một đĩa rau xanh nhạt nhẽo, thiếu muối. Họ hy vọng điều này sẽ khiến cô bùng nổ, nổi loạn. Nhưng không, Diệp Lẫm chỉ ngồi đó, yên lặng ăn như một chú gà con ngoan ngoãn. Điều này thật không hợp lý. Chương trình đối xử với Diệp Lẫm thật khác biệt. Dù tôi là anti-fan cũng thấy không thể chấp nhận được. Đây là cách mà Luyến Tổng, Tổng Tài cho chúng ta thấy cuộc sống khó khăn trên nhân gian. Trời ơi, Diệp Lẫm có phải thèm nhỏ dãi đến mức chảy nước miếng không? Sao lại trông đáng yêu thế kia khi bị bắt nạt? Cặp đôi của tiểu ngỗng nhà tôi với người cao lớn kia thật sự không có tí cảm giác CP nào. Là thị đế và tiểu thịt tươi kết hợp lạnh lùng quá. Tôi phải tắt điều hòa đây. Diệp Lẫm ăn hai miếng rau xanh, thở dài, ôi, cả hai kiếp của tôi đều là kiếp nghèo, không ăn được đồ ngon. Nhớ lại kiếp trước, khi nàng là một thiên sư cao cấp nhất, từng bảo vệ hoàng tộc khỏi tà ám, vì công lao to lớn, hoàng đế đã tổ chức tiệc chiêu đãi nàng với bàn đầy món ngon quý hiếm. Nhưng vận may của nàng không đủ để ăn những món ngon như vậy. Ăn một miếng là bị TOCS ẩy ngay. Hoàng đế rất mất mặt, nghĩ rằng ngự trù đã làm không sạch sẽ, phạt người đầu bếp một tháng lương. Vì chuyện này, Diệp Lẫm cũng bị phạt theo và phải chịu đựng một tháng xui xẻo. Thực ra, nàng không phải không thể ăn, chỉ cần lúc đó hoàng đế đưa cho nàng miếng thịt, vận may của người khác sẽ giúp nàng ăn được mà không gặp vấn đề gì. Nhưng làm sao một người quyền cao chức trọng như hoàng đế lại làm chuyện đó chứ? Diệp Lẫm ngồi ở góc bàn, cúi người để có thể nhìn thấy 5 người khác bên trái. Trong đó, có 2 người đã từng dính vào xì căng đan với nàng. Trần Thanh Dương ngồi xuống mà vẫn còn lo lắng sẽ bị Diệp Lẫm dây dưa. Nhưng may mắn thay, hắn ngồi gần Cố Lý. Chủ yếu là hắn không muốn để La Tuyền ngồi gần Cố Lý. Hắn muốn La Tuyền chú ý đến mình nhiều hơn. Lúc này, Diệp Lẫm hoàn toàn không có tự giác của người từng dính xì căng đan. Nàng nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Dương. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của chương trình. Máy quay hướng thẳng vào 2 người. Với dòng chú thích, Diệp Lẫm đang thèm khát sắc đẹp của Trần Thanh Dương. Nhưng thực ra, Diệp Lẫm không phải đang thèm khát sắc đẹp của hắn, mà là thèm khát miếng thịt bò trên đĩa của hắn. Miếng thịt ấy vừa rắn chắc, vừa thấm nước sốt. Trông chắc chắn là rất ngon. Bao nhiêu năm rồi nàng chưa được thưởng thức hương vị của thịt. Đến mức nước miếng sắp chảy ngược ra. Nhận thấy ánh mắt của Diệp Lẫm, Trần Thanh Dương tức giận trừng mắt nhìn lại, sau đó cúi đầu ăn cơm, thậm chí còn nghiêng người để Diệp Lẫm không nhìn thấy mặt mình. Diệp Lẫm ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, đường đường là đại trưởng môn của Thiên Sư Môn mà lại thất thố chỉ vì một miếng thịt bò. Thật may là đệ tử không ở đây, nếu không đã mất mặt đến chết. Nhưng đôi mắt không chịu cố gắng của nàng lại tiếp tục dừng ở miếng thịt bò trên đĩa. Khi miếng thịt bò được gắp lên, Diệp Lẫm nhìn chằm chằm, theo dõi nó đi từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Và ngay khi nàng tưởng miếng thịt bò sẽ bay đi đâu mất, nó lại dừng ngay trong chén của nàng. Ôi trời, vào chén tôi sao? Diệp Lẫm ngồi thẳng lưng, mắt mở to. Hai mắt sáng lên, thịt, là thịt thật, bên kia, đạo diễn vừa ném kịch bản xuống đất. Hóa ra, Diệp Lẫm không phải thèm khát sắc đẹp, mà chỉ thèm ăn thịt thôi sao? Nàng mấy đời chưa ăn thịt à? Từ ngày mai, cả đoàn phim sẽ ăn chay. Ánh mắt của Diệp Lẫm theo chiếc đũa kẹp thịt, nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn, rồi lên đến cánh tay trắng ngần. Và khi ánh mắt nàng dịch lên, nàng đối diện với ánh mắt đen láy của Cố Lý. Ôi trời, Cố Lý thật tốt bụng, lại gắp đồ ăn cho nàng. Diệp Lẫm cười như một bông hoa, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. Chị thật là người tốt, chị đáng yêu quá, chị là người đáng yêu nhất trên thế giới này. Cố Lý chưa từng gặp ai lại cười hạnh phúc chỉ vì một miếng thịt như vậy. Nàng cảm thấy hứng thú, không hỏi tại sao Diệp Lẫm không tự gắp, mà tiếp tục gắp từng miếng thịt bò đầy đặn vào chén của Diệp Lẫm. Cho đến khi hết sạch thịt bò trên đĩa, sau đó, Cố Lý chống cằm, nhìn Diệp Lẫm nhét đầy miệng mình bằng thịt bò, kể cả những giọt nước canh dính trên khóe môi cũng không bỏ sót. Cái lưỡi nhỏ nhanh chóng bắt lấy chúng trở lại. Đôi mắt của nàng cứ nhìn chằm chằm vào Cố Lý, chứa đầy thâm tình mà cười với nàng, cười đến mức Cố Lý muốn ôm ngực. Quá, quá đáng yêu. Ánh mắt thâm tình của Diệp Lẫm lại di chuyển lên đĩa sườn heo chua ngọt trước mặt La Tuyền. Cố Lý hiểu ý, không nói hai lời mà giơ tay kéo đĩa sườn về phía mình, gắp từng miếng sườn vào chén của Diệp Lẫm. Cố Lý tận tâm gắp, Diệp Lẫm vui vẻ ăn, và với sự phối hợp của hai người, hơn phân nửa món thịt trên bàn đã vào bụng Diệp Lẫm. Cảm giác thỏa mãn thật tuyệt vời, Diệp Lẫm vỗ vỗ bụng đã no căng. Ăn ngon không? Cố Lý nhìn môi Diệp Lẫm đỏ ửng, rất muốn véo một cái, xem có nước chảy ra không? Diệp Lẫm ngượng ngùng lau miệng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chị có gì muốn phân phó thì cứ nói. Diệp Lẫm ôm quyền cảm tạ. Giờ đây, trong mắt nàng, Cố Lý là ân nhân lớn nhất. Là ân nhân đã cho nàng ăn thịt sau bao năm đói khát. Không ai có thể thay thế. Nàng nhất định phải bảo vệ ân nhân bằng cả mạng sống. Phốp, Cố Lý bật cười. Mỗi cái nhếch miệng của nàng đều đầy quyến rũ. Làm Diệp Lẫm nhìn đến choáng váng. Chỉ nghe Cố Lý nói, vậy thì ở lại bên tôi đi. Các khán giả trực tuyến lại bùng nổ. Cố ảnh hậu chiều quá, ngọt ngào quá, có ai cảm nhận được không? Có phải trước đây hai người này đã từng có chuyện gì không? Diệp Lẫm thật sự rất đáng yêu. Những tin đồn trước đây đều là giả phải không? Hay là nàng bị ai chiếm đoạt thân xác rồi? Tiếp theo là phần phân chia phòng ở. Đội có số phiếu cao nhất tất nhiên là đội của Cố Lý và Diệp Lẫm. Cố Lý từ nhỏ đã là người may mắn. Chỉ cần tham gia rút thăm thì chắc chắn sẽ trúng giải lớn. Đến mức nàng đã thấy chán. Nàng chọc chọc cánh tay Diệp Lẫm. Em đi đi, chị chắc chắn chứ. Nếu tôi ra tay, chắc chắn sẽ là căn phòng tồi tệ nhất. Sau khi Cố Lý gật đầu, Diệp Lẫm đứng lên, rút một tấm thẻ từ tay đạo diễn. Vừa nhìn thấy, quả nhiên là một căn phòng gỗ tồi tàn. Hai phòng ngủ chung với một nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Thật là khó tả. Trời ơi, phòng này làm sao mà ở được? Minh Phàn Sương, người rút được căn phòng tốt nhất, kêu lên. Cố ảnh hậu, hay chị qua đây ở cùng em đi. Phòng bên này rộng rãi lắm. Mùa hè nhiều muỗi thế này, ở phòng gỗ này thật đáng sợ. Hơn nữa, vách gỗ có khe hở lớn thế kia. Cảm giác như không có chút riêng tư nào. La Tuyền thì rút được một căn nhà sang trọng. Nhưng hai vị nam sĩ lại ngượng ngùng không mời nổi một nữ o đến ở cùng. Không sao đâu. Chị thật sự mong chờ được ở căn phòng này đấy. Cố Lý mỉm cười, lịch sự từ chối lời đề nghị của Minh Phàn Sương. Trời cũng đã tối, phòng ở đã được phân chia xong. Các cặp đôi lần lượt trở về chỗ ở của mình. Trên đường đi, Cố Lý lại nhắc lại. Em định hút cạn tôi như thế nào đây? Có cần làm gì? Sáp sáp, mờ ám, không. Trong giọng nói của nàng còn mang theo một chút tò mò. Như đang suy nghĩ về tính khả thi của việc đó, Diệp Lẫm suýt nữa thì ngã, tức đến mức muốn dậm chân. Không phải, chị đang nghĩ cái gì vậy? Chị không biết là mình có thể chất đặc biệt sao? Thể chất gì cơ? Trong bóng tối, biểu cảm của Cố Lý không rõ ràng. Cẩm Lý, thể chất Cẩm Lý, cũng chính là thứ mà trong quẻ thư gọi là Cẩm Lý mệnh cách. Thực ra là một. Chỉ là cách gọi khác nhau thôi. Diệp Lẫm không ngờ rằng sau khi rời khỏi Thiên Sư Môn, nàng vẫn phải phổ cập kiến thức cho người khác. Chị có phải từ nhỏ vận khí đã rất tốt, luôn trúng giải lớn, thi đấu luôn đứng nhất, ước nguyện gì cũng thành hiện thực. Mọi người xung quanh đều thích chị, và chị rất được các bậc trưởng bối yêu thương không? Không còn cách nào khác. Tôi luôn may mắn dễ dàng như vậy. Cố Lý nhún vai, thật là bực mình, người khác có cầu cũng không được. Còn chị thì cứ khoe khoang mãi, thể chất như vậy chính là thể chất Cẩm Lý, rất hiếm và quý trong số người bình thường. Vì vậy rất dễ bị những kẻ có ý đồ xấu để ý, Diệp Lẫm phân tích. Lần này, mỗi thành viên của chương trình đều có thể chất tiêu cực, và tất cả đều phạm vào thể chất của chị. Người sáng suốt nhìn qua cũng biết đây là một cái bẫy. Một cái bẫy để cướp đoạt khí vận của chị. Không thể tiếp tục dùng từ hút, thật dễ bị người này hiểu sai. Thật là một chuyện phiền phức. Biểu cảm của Cố Lý cũng trở nên nghiêm túc. Diệp Lẫm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì người này cũng hiểu ra. Chỉ không biết liệu người bày ra cái bẫy này có phải cùng một người với kẻ đã dán bùa trên máy bay không? Tất nhiên là Cố Lý hiểu ra, vì chính Cố Lý là người đã bày ra cái bẫy này. Editor, mình sẽ giải thích một chút về các mệnh nhé. Trong một số tác phẩm văn học hay tiểu thuyết huyền huyễn, những khái niệm như Cẩm Lý mệnh, Jin Ly Minh hay các loại mệnh khác thường được tác giả sáng tạo ra để mô tả số phận hoặc vận mệnh đặc biệt của nhân vật. 1. Cẩm Lý mệnh, Jin Ly Minh. Cẩm Lý có nghĩa là cá chép gấm, một loài cá mang biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng trong văn hóa Trung Quốc. Cá chép gấm cũng được xem là biểu tượng cho sự kiên trì, thành công vượt qua khó khăn. Cẩm Lý Mệnh ám chỉ những người có vận mệnh đặc biệt may mắn, luôn gặp thuận lợi trong mọi việc. Người có Cẩm Lý Mệnh thường dễ dàng đạt được thành công, nhận được sự yêu mến từ người khác và luôn có vận may trong cuộc sống, như trúng thưởng, gặp cơ hội tốt, được quý nhân phù trợ. Những người có mệnh này dường như được trời định để hưởng phúc và may mắn, vì vậy họ ít gặp phải khó khăn lớn trong cuộc sống. 2. Hắc cẩu mệnh, hay gâu minh. Hắc cẩu, chó đen, thường tượng trưng cho sự xui xẻo hoặc bất hạnh trong văn hóa dân gian. Hắc cẩu mệnh chỉ những người có vận mệnh đen đủi, thường gặp khó khăn, tai ương hoặc những điều không may mắn. Người có mệnh này thường bị xem là có vận rủi đeo bám, dễ bị mất mát, gặp những tình huống khó khăn mà khó vượt qua. 3. Xích liên mệnh, chi liên minh. Xích liên, hoa sen đỏ, trong văn hóa phương Đông là biểu tượng của sự thanh khiết, tinh khôi và thoát tục. Hoa sen mọc lên từ bùn lầy nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tinh khiết. Xích liên mệnh chỉ những người có vận mệnh thanh cao, nhưng thường phải trải qua nhiều gian truân, khó khăn, giống như hoa sen phải mọc lên từ bùn. Tuy nhiên, dù trải qua nhiều thử thách, những người có mệnh này vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp, thuần khiết. 4. Huyết hồng mệnh, xuê hong minh. Huyết hồng, đỏ như máu, gợi lên hình ảnh mạnh mẽ, đầy kịch tính, có thể liên quan đến những xung đột, bi kịch hoặc những sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt. Huyết hồng mệnh ám chỉ những người có vận mệnh đầy biến động, thường gặp phải những sự kiện lớn, có thể là bi kịch hoặc thành công rực rỡ. Người có mệnh này sống một cuộc đời không tầm thường, nhưng có thể phải trả giá bằng đau khổ hoặc mất mát. 5. Phúc lộc mệnh, phu lu minh. Phúc lộc, phúc và lộc, biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống. Phúc lộc mệnh chỉ những người có vận mệnh thịnh vượng, luôn được ban phúc và tài lộc, cuộc sống êm ấm, no đủ, không phải lo lắng về tiền bạc hay vật chất. Người có mệnh này thường sống trong sung túc và nhận được nhiều sự ưu ái từ số phận. Cách chương.